Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 175, không ai biết được. Gocchuyenaudio.com. Thái y vội vàng phục lại tạ ơn Tố Vân ở một bên, trong lòng cũng buông lòng xuống hô. Phù phù, thì ra chỉ là ảo giác nha. Nàng còn tưởng rằng hoàng hậu nương nương là hồi quang phản chiếu đâu. Thì ra là không phải. Thật tốt quá, Tố Vân cũng không khỏi giãn mở lông mày, cười híp mắt nhìn hoàng đế cùng hoàng hậu ân ái. Trong Càn Thanh Cung, một mảnh vui sướng, trên mỗi khuôn mặt đều tràn đầy thần sắc vui mừng, chỉ có khuôn mặt của Tô Tiểu Tiểu là không chút thay đổi, trong lòng một mảnh mây đen dày đặc. Thực không hiểu ra sao cả đường ranh giới. Vì thế, tin tức hoàng hậu đã tỉnh lại không đến một khắc đồng hồ liền truyền khắp cả hậu cung. Điều này làm một vài người vốn nguyền rủa hoàng hậu sớm quải điệu có chút thất vọng. Mà đồng thời, người đến Càn Thanh Cung thăm hoàng hậu cũng nối liền không dứt. Nhưng là thượng quan Mặc phi thường săn sóc, hắn thực rõ ràng ra lệnh, thẳng đến khi bệnh của hoàng hậu hoàn toàn khỏi hẳn, mới có thể thăm. Hoàng hậu cần nghỉ ngơi, người nào quấy rầy, giết không tha. Mệnh lệnh này cũng thực là ngoan lệ, thời điểm hậu cung nghe được đều dồn dập hút khí. Hoàng đế sao lại ác như vậy? Hoàng đế đối xử thật không công bằng, mọi người nghĩ như vậy, nhưng nghĩ thì nghĩ ai cũng không dám nói ra mặt. Hiện giờ, hoàng hậu được sủng ái như thế nào, đây là chuyện vô cùng rõ ràng. Vì thế, mọi người lúc này đối với hoàng hậu là chân chân chính chính uốn mình theo người. Ai cũng không dám đứng trên đầu sóng, tùy tiện đi đắc tội hoàng hậu tức là đắc tội hoàng đế. Mà thái hậu lúc này cũng thập phần trầm mặc, nàng đứng ở trong Từ Ninh cung, ngay cả cửa cũng không ra, nghe nói cũng cần nghỉ ngơi. Chẳng qua nghỉ ngơi này rốt cuộc là vì sao, cần phải xem xét lại đã. Mà giờ này khắc này, hoàng đế đang vào chiều sớm, hoàng hậu đang ở Càn Thanh Cung tiến hành cái gọi là nghỉ ngơi. Kỳ thực sau khi Tô Tiểu Tiểu hết sốt cao, thân thể cũng đã không có gì đáng ngại. Hơn nữa Tô Tiểu Tiểu kỳ thật sức khỏe vốn không tồi. Ngày đó sở dĩ có thể phát sốt thậm chí hôn mê cũng quả thật là như lời của thái y, tâm bệnh phát tác. Mà tâm bệnh của Tô Tiểu Tiểu là gì? Đương nhiên là không người nào biết. Cách chương.